Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 398 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Vân Phi Dương đang đi theo một cái vị đại tôn giả, và lúc này thì bất ngờ thiên dực tộc tộc trưởng xuất hiện, Thiên Nhược Kỳ có ý đồ muốn giải cứu cho Vân Phi Dương. Thế nhưng mà rất tiếc rằng thực lực của vị đại tôn giả đó khá mạnh, và lúc này đã đánh cho Thiên Nhược Kỳ bị trọng thương. Và lúc này thì bất ngờ có một vị cường giả áo trắng nào đó xuất hiện để giải cứu Vân Phi Dương cũng như là Nhược Kỳ khỏi cái tình huống oái oăm. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này, tập số 398 có tựa đề Chỉ hoãn thời gian. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương đã làm tốt chuẩn bị, muốn quyết định bỏ ra bất cứ đại giới cỡ nào để mà cứu Thiên Nhược Kỳ. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới, thời điểm đang chuẩn bị hành động thì bị một cỗ lực lượng bất ngờ chợt tới đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này thâm bất khả chắc, thế nhưng oanh trên người mình chỉ đánh bay đi, không có thương tổn tới kinh mạch. Vân Phi Dương bay ra mấy chục trượng mới ổn định lại thân thể. Nhìn thấy bên trong không gian pha toái hiện ra 9 đầu cự long mang theo khí tức uy nghiêm, cùng với người đứng ở phía trên thì mừng rỡ trong lòng. Trầm tiền bối sao? Không sai, người này chính là Long Hồn Chiến Đế Trầm Hạo. Hắn đứng ở trên đầu long thú, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Khi dễ một nữ nhân có chút quá mức rồi. Trong câu chữ bộc lộ ra long uy chi khí cuồn cuộn, để cho đại tôn giả phải cau mày, trầm giọng nói: Khác hạ là người nào? Hắn đều biết phần lớn cường giả đứng đầu lại chỉ có từng thấy qua người trước mặt. Trầm Hạo cười: Một tán thủ thôi, không có chỗ ở cố định. Tán thủ sao? Đại tôn giả ngạc nhiên không thôi. Có thể xếp hàng cường giả ở bên trong vũ trụ hạo hãn, ai không phải là xuất thân từ tộc quần? Tán thủ có thể là tu luyện đến mức độ để cho mình khó có thể nhìn trộm được thực lực sao? Trầm Hạo lại nói: Ngày hôm nay Trầm Mỗ tới là muốn mang đi vị tộc trưởng Thiên Dược Tộc này, người không có để ý chứ? Để ý? Đại tôn giả lạnh lùng đáp: Tộc trưởng Thiên Dược Tộc diệt đi hai cái phân đà, hôm nay nhất định phải diệt trừ. Trầm Hạo nói: Không thể nào nể mặt Trầm Mỗ hay sao? Đại tôn giả cười: Người ta vốn là không quen biết, mặt mũi há lại có thể nói cho thì cho. Đúng như vậy, Trầm Hạo cười. Bằng hữu, nếu như người đã không có cho Trầm Mỗ ta mặt mũi, vậy Trầm Mỗ chỉ có thể chủ động lấy. Khóe miệng Vân Phi Dương có giật, người ta đã không nể mặt, còn có thể là đưa tay muốn sao? Quanh thân đại tôn giả hiện ra khí thế mênh mông, lạnh lùng cười một tiếng. Vậy thì đến đây đi. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ cái gọi là đưa tay muốn chính là chuẩn bị đánh nhau. Cao thủ không có hổ là cao thủ, nói chuyện đều tao nhã như vậy. Trầm Hạo nhìn qua nói: Tiểu Sa Hòa, không muốn chết thì tránh sang một bên. Vân Phi Dương có thể nhìn ra từ bên trong ánh mắt của đối phương, hắn khẳng định biết diện mục chân chính của mình, biết mình là ai. Lùi ra đi, đại tôn giả nói. Bạch Kỳ nam tử đột nhiên xuất hiện, thực lực cường hãn, hắn cũng lo lắng sẽ tác động đến Quan Sơn Bá. Vân Phi Dương vội vàng lùi lại. Soạt, Trầm Hạo phất tay hình thành ra lực lượng bàng bạc, đưa Thiên Nhược Kỳ bị trọng thương đến một địa phương rất xa, cũng sử dụng kết giới bao phủ lại. Vân Phi Dương thở dài nhẹ nhõm, tuy không có biết Trầm Thiên Mối mạnh bao nhiêu, nhưng trực giác nói cho hắn biết nữ nhân kia đã an toàn. Đạo ý thật là hùng hậu. Đại thôn gia cảm nhận được đạo giới bao phủ lấy tộc trưởng thiên dược tộc, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trầm Hạo cười, ha ha ha, bằng hữu, mặt mũi này là trò hay là để ta tự lấy? Đến đây đi. Đại thôn gia lãnh đạo nói. Hắn cũng là cái hạng người ngạo nghễ, đối mặt với đối thủ thâm bất khả chắc, tự nhiên là hy vọng có thể đánh một trận. Trầm Hạo xuất hiện ở trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên nói, thành toàn cho người. Trong khoảnh khắc, bàng bạc long uy chi lực bạo phát, lấy ra tia sáng chói mắt. Một tiếng phang thật lớn truyền lại bên trong vũ trụ, năng lượng ba động kịch liệt giống như là từng tầng sóng biển lao nhanh tới. Vật thị dương đã tránh đi rất xa, thế nhưng nhìn thấy thủy triều khí thế mạnh mẽ cuốn tới, lúc này lùi nhanh về phía sau. Tại khu vực nổ vàng, hai đạo lưu quang cực tốc bay ra. Trầm Hạo cùng với đại tôn xa trong nháy mắt va chạm, mở ra giao thủ trấn hám nhân tâm. Sao lại nói là trấn hám nhân tâm? Bởi vì hai người không có thi triển thần thông, lấy cận thân vật lộn đến để mà giao chiến. Mỗi lần đối chiều, mỗi lần va chạm, khu vực đều là sẽ bị nổ tung. Hình ảnh chiến đấu này để cho Vân Phi Dương quan chiến rung động. Cũng minh bạch, nguyên lai đỉnh tiêm cao thủ quyết đấu sẽ hùng vĩ đến như vậy. Trong một khoảng thời gian ngắn, Trầm Hạo cùng với đại tôn giả đã đánh nhau khoảng hơn 10 chiêu ở bên trong tinh không. Một khu vực lớn bị năng lượng bạo phát đánh cho vỡ vụn không chịu nổi. Linh hồn lực của Vân Phi Dương khá cường đại, có thể là thấy được hình ảnh bọn họ giao thủ, cho nên càng xem thì càng bị rung động, càng xem thì càng thấy mình nhỏ yếu. Long ngầm cửu thiên. Chín đầu cự long như thật như ảo xuất hiện ở bên trong hư không bị phá vỡ, ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn động mấy vạn quang. Thanh âm lộng hành quấy rối, bất luận cái tồn tại gì đều sẽ chịu đả kích khủng bố nổ tung, hóa thành hư vô. Vật phì dường cũng bị tiếng long ngầm này tác động đến, máu bên trong cơ thể kinh liệt sôi trào, chỉ có dựa vào hai loại tâm pháp để mà cưỡng ép áp chế. Đã là cách khá xa rồi, nếu như khoảng cách gần mà nghe thấy cửu long trường gầm này, khẳng định là sẽ bị chấn động từ kinh mạch đứt từng khúc. Thật mạnh. Vân Phi Dương rung động. Khi còn ở Phi Dương thần giới, Trần Tiền Bối giao thủ cùng với hai tiên đế, thực lực cũng chỉ là đến đế cấp. Sau hôm nay một lần nữa nhìn thấy hắn xuất thủ là có thể là kinh thiên động địa đến như vậy. Chẳng lẽ nói khi trước Trần Tiền Bối không có chân chính buông tay khi giao thủ cùng với hai tên tiên đế, hay nói đúng hơn là tận lực áp chế tu vi? Hẳn chính là như vậy. Người đến năm huynh đệ của hắn từng người đều có thực lực cường đại. Vật Phỉ Dương càng khẳng định Trần Tiền Bối lúc ấy khẳng định là ẩn giấu tu vi. Bên trong vũ trụ hảo hãn, Trầm Hạo cùng với đại tôn giả vẫn đang không ngừng giao thủ, đánh nhau càng kịch liệt, không phân xa thắng thua. Cũng không phải, Vật Phỉ Dương thấy được hết thầy, rõ ràng phát giác ra Trầm Tiền Bối càng đánh thì càng hăng, đại tôn giả càng đánh càng yếu. Loại yếu này còn đang kéo dài. Nếu như tiếp tục đánh tiếp, khẳng định là sẽ bị áp chế. Cái này cũng là nói lên thực lực của Trầm Tiền Bối mạnh hơn đại tôn giả. An toàn. Vân Phi Dương đã triệt để yên tâm, thậm chí càng thấy may mắn mình vừa rồi chưa có thi triển đại độn tẩu thuật. Vì mặc dù thành công hay không thì thân phận sẽ bị bại lộ. Lại thêm một tiếng phàng thật lớn nữa truyền đến, chỉ nhìn thấy đại tôn giả bị đánh bay ra ra xa xa mấy chục trượng, có chút chật vật mà vững vàng trên trời, sắc mặt vô cùng là khó coi. Ngươi thì không có phải là đối thủ của ta. Trầm Hạo cười, vẫn là nên cho chút thể diện đi, chạy nhanh đi. Đại tôn giả cười lạnh, các hạ ngươi có dám xưng tên không? Trầm Hạo. Trầm Hạo cười đáp, đại tôn giả chắp tay, ngày khá hữu duyên, người ta lại nhất chiến. Vừa dứt lời, liền thi triển thần pháp, có tốc biến mất ở bên trong vũ trụ mênh mông, hiển nhiên là quyết định cho người ta mặt mũi. Cứ như vậy đi sao? Nhìn thấy đại tôn giả biến mất không còn tung hơi tâm tích, khóe miệng Vật Vì Xương co giật, thế mà bỏ rơi mình sao? Hay nói Trầm Tiền Bối cường hãn để cho hắn không có thời gian bận tâm đến mình sao? Không thể, thật không có thời gian. Bởi vì khi Trầm Hạo nói chạy nhanh đi, ánh mắt hiện lên một vòng sát cơ. Đại tôn giả cảm thấy lạnh cả tim, dâng lên điệp bất an mãnh liệt, cho nên chỉ có thể chạy nhanh, không có kịp mang theo Vân Phi Dương. Hai người đối chiều lâu như vậy, thắng bại chưa phần, kết quả bị một ánh mắt của Trầm Hạo dọa sợ, vẫn là rất không thể nào tưởng tượng nổi. Trầm Hạo chỉ dùng một ánh mắt thôi đã dọa cho đại tôn giả sợ chạy. Vân Phi Dương vội vàng đi đến trước người Thiên Nhược Kỳ, đã trên mạch đập của nàng. Thương tổn khá là nặng, phải mau chóng điều trị. Vân Phi Dương không nói hai lời, ôm Thiên Nhược Kỳ suy yếu vào trong ngực, bay về phía một vị diện hoàng phế. Trên đường, sinh mệnh pháp tắc không đứt đoạn tràn vào, tu sở kinh mạch bị hao tổn cho nàng, cũng nhẹ giọng chỉ trích. Cô tại sao lại lỗ mãng như vậy? Thiên Nhược Kỳ trầm mặc. Nếu như không phải là lo lắng người sẽ chết, ta há lại đuổi theo. Nữ nhân này thương tổn thật nặng, mặc cho Vân Phi Dương ôm, nếu không thì đã sớm rút đao ra. Đương nhiên, coi như thương thế có khỏi hẳn cũng không được, bởi vì Hỗn Nguyên Càn Khôn Đao không có ở trong tay của nàng, mà chính là trong tay của tên kia. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương rơi vào trong một vị diện hoàng phế, an trí nàng, một tay đặt trên lưng, bắt đầu rót vào sinh mệnh pháp tắc càng thêm tinh thuần. Tại sao không tiến vào tạo hóa giới chỉ? Bởi vì quan hệ còn chưa đến trình độ này. Trải qua trị liệu ngắn ngủi, Thiên Nhược Kỳ phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng tái nhợt đi. Không được, thương thế này quá nặng rồi. Vân Phi Dương cau mày. Thiên Nhược Kỳ suy yếu nói, mang ta trở về Thiên Dực Vực. Nàng biết thương thế của mình, nếu như chống đỡ không nổi, tự nhiên hy vọng có thể là chết trong vị diện của mình. Cái này gọi là lá dụng về cội. Vân Phi Dương nói, thương thế của cô bây giờ không thể nào đi đường được. Khi nói chuyện, quay thần xuất hiện đạo giới bao phủ nàng, với chính mình vào bên trong. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, sau đó cởi áo, ánh mắt lấp lóe tia sáng, phảng phất như quyết định điều gì. Thiên Nhược Kỳ thấy như vậy càng kinh hồ, người muốn làm gì? Vân Phi Dương theo sát đi tới, nhỏ nhỏ vào tai, Thiên tộc trưởng, Vân Mỗ có một loại tâm pháp song tu, có thể là nhanh chóng liệu thường, nếu như có điều mạo phạm xin hãy tha lỗi. Tâm pháp song tu sao? Thiên Nhược Kỳ kém chút nữa lại thổ huyết, hoảng sợ. Vân Phi Dương, người chớ làm loạn. Ba một tiếng, cổ bị đánh nhẹ, nhất thời bất tỉnh. Bên trong vị diện hoang phế, vòng xoáy màu đen dần dần hiện ra, giống như là một thượng cổ hung thú điên cuồng thôn phế thầy. Một lúc sau, vị diện không còn sinh linh, đã hóa thành hạt bụi trong vũ trụ. Trầm Hạo nơi xa nhìn vòng xoáy nhỏ đã không ngừng co lại thì cảm thán, Vân huynh đệ vậy mà có thể luyện hóa vị diện, thật khiến người ta kinh ngạc. Bọn người lãnh đoạn chứng kiến hồng bên cạnh hắn chẳng biết từ xuất hiện từ khi nào. Chuột, Tế Như Sơn nói, mới vừa giao thủ cùng với võ giả huyết điện kia cảm giác thế nào? Rất mạnh, Trầm Hạo chân thành nói. Tế Như Sơn xoa xoa tay, như thế huyết điện này rất có thực lực, có thể là để cho mấy cả triển lộ thân thủ. Trầm Hạo nói, huyết điện nhằm vào bách tộc, không có phải là chúng ta, xem náo nhiệt là được rồi. Lại xem náo nhiệt sao? Mặt của Trương Kiến Hồng nhất thời như là đưa đám. Khi trước tác là vực xâm lấn Chân Vũ Thần Vực, bọn họ cũng xem náo nhiệt, không có xuất thủ. Trầm Hạo nói, bên trong vùng vũ trụ này, bất cứ người nào, bất kể đối thủ nào đều chỉ là chuyện nhỏ. Chân chính giá trị để chúng ta đối mặt cũng chỉ có Hồng Mông Chi Cảnh. Nói đến Hồng Mông Chi Cảnh, sắc mặt của mấy người nhất thời nghiêm túc. Thế như Sơn có chút chờ không nổi, hỏi, chuột, khi nào thì chúng ta tiến vào đây? Trầm Hạo nói, chờ cả người đều đột phá đến đại đạo huyền tiền, chính là lúc bước vào Hồng Mông Chi Cảnh. Vậy thì còn chờ cái gì nữa? Trương Kiến Hồng hét lớn, đi, chúng ta tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đại đạo huyền tiên. Trầm Hạo cười, tiếp theo thì phất tay, một đạo hồng mang bay đi, trong nhà mắt dung nhập vào vòng xoáy màu đen đã không ngừng thu nhỏ. Đó là chuôi kiếm bị xiềng xích trói buộc. đứng trước mặt Vân Phi Dương để cho hắn cả kinh hồ. Long Viêm Kiếm. Vân huynh đệ, Trầm Hạo truyền âm, kiếm này đã từng hiệp trợ người ở tiểu thần giới, bây giờ bị ta một lần nữa luyện chế, nếu như gặp phải nguy hiểm chắc có thể là giúp người một tay. Vân Phi Dương đột nhiên đại hỉ nói, đa tạ Trầm tiền bối. Trầm Hạo còn cười, sở tồn người chính là nhạc phụ đại nhân của ta, luận bối phận hay ta ngang hàng, không cần phải xưng tiền bối, hồ một tiếng đại ca đã là được rồi. Cái này Vân Phi Dương có chút cứng ngắc, thế nhưng vẫn nói, đà tạ Trầm đại ca. Hắn thề rằng nếu như câu mình vừa nói bị Trầm Tiểu Vũ nghe thấy, khẳng định là nàng sẽ nổi trận lôi đình. Trầm Hạo nói, ta cùng với huynh đệ muốn bế quản, về sau nếu như mà gặp nhau chắc là tại Hồng Mông chi cảnh. Trầm Tiền, Phật Vị Dương vội vàng sửa lời, Trầm đại ca cũng muốn đi đến Hồng Mông chi cảnh sao? Đúng vậy. Trầm Hạo cười, ta cùng với huynh đệ cũng chỉ cầu đại đạo chi đỉnh, thậm chí đại đạo vĩnh hằng, tự nhiên là muốn sông Hồng Mông chi cảnh một lần. Lời nói xong, thanh âm yếu dần, rõ ràng là đã rời đi xa. Hồng Mông chi cảnh sao? Phật Vị Dương nói thầm, ta cũng sẽ tới. Long Phiếm Kiếm bị xích sắt trói buộc trước người khẽ run rẩy, phảng phất như là đang biểu đạt điều gì. Phật Vị Dương cười cười, một tay chộp vào chuôi kiếm, câu thông cùng với kiếm hồn, nói, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Kiếm hồn thở dài, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của người lại sẽ mạnh đến trình độ này sao? Ha ha, cũng tạm được. Phật Vị Dương cười. Kiếm hồn nói, hiện tại người đã có tư cách sử dụng Long Viêm Kiếm. Phật Vị Dương không có nhịn được cười to. Năm đó, ở tại tiểu thần giới, một mực bị kiếm hồn này xem thường, cho nên thủy chung khánh sau lưng. Chứ gặp phải nguy cơ sinh tử thì mới có thể là phá lệ ra khỏi vỏ. Nói thật, lấy thực lực của Vân Đại Thiên Thần bây giờ, Long Viêm Kiếm chưa hẳn là phối hợp với hắn. Quan trọng ở chỗ, kiếm này lần nữa xuất hiện, lại bị Trầm Hạ một lần nữa luyện hóa. Và vì Sương chỉ giữ chuôi kiếm, thì có thể cảm nhận được bên trong kiếm thể tồn tại khí tức khủng bố. Nếu như ra khỏi vỏ, uy lực khẳng định là không dám tưởng tượng. Trước khi Trầm Hạo đi, đưa tới Long Viêm Kiếm, cũng coi như là cho hắn một món lễ lớn, cũng đưa cho hắn một át chủ bài rất có phần lượng. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thường thế của Thiên Nhược Kỳ thế nào rồi. Dựa vào Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật luyện hóa một vị diện, liệu thương cho nàng, chỉ là ngăn chặn thường thế chuyển biến xấu. Còn về cởi áo, còn về song tu tâm pháp, không liên quan. Vân Phi Dương làm như vậy, nói như vậy cũng là vì cái miệng tiện. Thu Long Viêm Kiếm vào bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương ôm Thiên Nhược Kỳ hôn mê bay đến một vị diện hoàng phế khác, tiếp tục dùng Đại Hắc Thiên Thôn phệ thuật để mà liệu thương. Vài ngày sau, thường thế của Thiên Nhược Kỳ khôi phục, lại sát khí đằng đằng, lạnh lùng nói, người có phải là bẩn ta không? Cũng may là không có đau, nếu không thì đám sớm gác trên cổ Vân Phi Dương. Thiên tộc trưởng, ta khi trước nói đùa thôi, cũng không có làm gì cô. Vân Phi Dương nói, thật không? Thiên Nhược Kỳ lạnh lẽo âm u. Vân Phi Dương khổ sở, ấy, cô cảm thấy ta giống loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để mà giở trò vô sỉ sao? Giống, Thiên Nhược Kỳ đáp. Vân Phi Dương im lặng, hợp tác lâu như vậy, hình tượng mình trong lòng của nữ nhân này vẫn không có thay đổi gì sao? Thiên Nhược Kỳ không có hào cảm đối với Vân Phi Dương, còn không phải là do con hàng này, cứu người thì cứu người thôi, nhất định phải miệng tiện nói song tu tâm pháp. Đáng đời. Thiên Nhược Kỳ giống như là ý thức được khi mình hôn mê, cũng không có bị tổn thất gì, người cũng dần tỉnh táo trở lại. Vân Phi Dương chuyển đổi đề tài. Khi trước, cường giả kia là đại thôn giả huyết điện, thực lực gần với huyết tổ, cô đuổi theo, thật quá lỗ mãng. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn, nếu như không phải là người tự tiện cùng với hắn đi đến thông bộ, sao ta lại đuổi theo, hắn này sẽ bị thụ thương. Nói thật, việc này trách không được nàng. Huyết điện tổng bộ nguy hiểm như vậy, Phạm Nhất lộ tẩy thì sẽ vẫn lạc. Thề Nhược Kỳ đuổi theo cũng là vì lo lắng. Sự việc phát sinh, đàm luận ai đúng ai sai đã không còn ý nghĩa, cho nên Vân Phi Dương nói: cũng may Trầm đại ca tới kịp lúc, nếu như không phải vậy, hai người chúng ta chỉ sợ rằng sẽ mất mạng rồi. Tình huống trước đó, hắn cũng không còn nắm chắc có thể dựa vào đại đồn tẩu thuật tàn quyền để mà thoát khỏi đại tôn giả. Thề Nhược Kỳ nhớ tới bạch y nam tử đứng ở trên đầu cự long kia, vội vàng hỏi: vị tiền bối kia đâu rồi? Ta phải cảm tạ thật tốt. Lân Phi Dương cười: cô bây giờ càng phải cần cảm tạ ta mới đúng. Khi nói chuyện, suy yếu ngồi xuống, sao mà nhìn qua rất yếu. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung vận chuyển đại ác thiên thuật phệ thuật giúp đỡ Thiên Nhược Kỳ liệu thường, khẳng định là đã tinh bị lực tấn. Hướng chỉ dùng loại thần thông này đến giúp đỡ người khác còn là lần đầu, vô luận tinh lực hay là thể lực đều xa xa cao hơn so với việc điều trị cho mình. Hiện tại Vân Đại Tiên Thần coi như là vừa suy yếu vừa mệt, phải nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Thiên Nhược Kỳ thấy sắc mặt của hắn khó coi, cũng không quấy rầy, yên lặng hộ pháp. Vài ngày sau, thương thế của Vân Phi Dương khỏi hẳn, nhưng vẻ mặt đau khổ nói: tiếp theo phải làm thế nào đây? Đại thôn gia một người chạy trốn, lại không biết vị trí huyết điện tổng bộ, mình rốt cuộc là muốn đi tìm hay là không? Một đại thôn gia đã lợi hại như vậy rồi, ngươi đừng đi thì hơn. Thiên Nhật Kỳ nói: đúng thế. Vân Phi Dương nói: kiến thức được thực lực của đại thôn gia, hắn ý thức được rằng hiện tại mình vẫn còn quá yếu, tiến vào tổng bộ không thể nào nghi ngờ chính là tiến vào đầm rồng hang hổ. Quá yếu? Vân Phi Dương nị non: phải trở nên mạnh mẽ hơn, Thiên tộc trưởng. Hắn nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ chân thành nói: Vân mỗ một lần nữa khẩn cầu, xin mượn đại luyện khí thuật dùng một lát. Thực lực sai biệt cùng với đại tôn giả tuyệt không phải là tu luyện có thể đền bù, chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Ngoại lực này chính là đề bạt hỗn nguyên càn khôn kiếm. Tuy Long Phiêm kiếm thâm bất khả chắc, nhưng trung quy thì vẫn kém bản mệnh tiên ấn của mình. Không nói quá, vẹn vẹn để cho hỗn nguyên càn khôn kiếm đạt tới cùng tu vi với mình, lực chiến đấu tăng lên khẳng định là sẽ rất khủng bố. Cho người sao? Có thể. Thình Như Kỳ thản nhiên nói: bất quá. Bất quá cái gì vậy? Bởi vì Dương vội hỏi. Thề Nhược Kỳ thản nhiên nói: trước tiên trả cho ta hỗn nguyên càn khôn đao. Soạt, Bởi vì Dương vùng tay lên lấy đao ra. Chấn tộc chí bảo của Thiên Dực tộc không tệ, trong khoảng thời gian này hắn từng muốn khống chế, thế nhưng nhiều lần không có thành công. Thề Nhược Kỳ tiếp nhận hỗn nguyên càn khôn đao, nói: người muốn đại luyện kỹ thuật vì muốn tăng phẩm chất binh khí do hỗn nguyên thạch chế tạo thành sao? Bất Phi Dương gật đầu. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu: tuy rằng đại luyện khí thuật có thể là làm cường hóa binh khí, thế nhưng muốn tăng lên binh khí được chế tạo từ hỗn nguyên thạch còn cần một loại đồ vật nữa càng quan trọng hơn. Là cái thứ gì vậy? Bất Phi Dương vội hỏi. Bất Diệt Hòa, đến từ sâu bên trong hư không viễn cổ. Cái gì? Viễn cổ Bất Diệt Hòa? Bất Phi Dương chưa nghe nói qua. Thiên Nhược Kỳ giải thích: vũ trụ mới bắt đầu sinh ra thì đã tồn tại hỏa diễm vĩnh viễn không diệt, cho nên được xưng là viễn cổ bất diệt hỏa. Binh khí do hỗn nguyên thạch chú tạo ra chỉ có dùng đa luyện khí thuật phối hợp cùng với lửa này luyện hóa thì mới có thể tăng lên phẩm chất. Quý tộc có ngọn lửa này sao? Vân Phi Dương hỏi. Thiên Nhược Kỳ lắc đầu: viễn cổ bất diệt chi hỏa sinh ra trong vũ trụ, tồn tại trong vũ trụ, bất cứ người nào cũng khó hàng phục, rất khó trường khống. Người chỉ có thể đi sâu vào bên trong hư không để mà tìm kiếm. Vân Phi Dương chán nản, sâu bên trong hư không cũng không phải là người tùy tiện đi vào, không cẩn thận thì sẽ vĩnh viễn đi mất phương hướng. Vân Đại Tiên Thần tự nhận rằng vận khí không tệ, thế nhưng không cho rằng sau khi tiến vào thì có thể bình yên vô sự trở về. Hướng chỉ tìm được hay không cũng rất khó mà nói. Hắn thở dài: ai, chẳng lẽ nhất định là không thể nào thăng phẩm chất cho nguyên càn khôn kiếm, chậm rãi chờ tiểu tiền tiện lĩnh hội sao? lĩnh hội chỉ là vấn đề thời gian, hắn chờ được. Thế nhưng không có trải qua viễn cổ bất diệt chi hỏa luyện hóa, phẩm chất thành kiếm vĩnh viễn là không tăng thêm. Thiên Nhược Kỳ lại nói, ta có thể trở về tìm đọc sách cổ, tìm tới vị trí cụ thể tổ tiên năm đó luyện chế hỗn nguyên càn khôn đao. Bất quá, nàng nghĩ một lát, viễn cổ bất diệt hỏa lơ lửng không cố định, đi qua thời gian lâu như vậy rồi, có lẽ sớm đã không còn ở vị trí kia. Vậy thì cũng phải thử một chút, Phật Phi Dương nói. Dứt lời, cho dù là hy vọng xa vời thì hắn cũng muốn thử. Đại thôn gia bỏ chạy, cho nên Phật Phi Dương tạm thời từ bỏ tiến về tổng bộ, khôi phục lại tướng mạo, theo Thiên Nhược Kỳ trở về Thiên Dược Vực. Trên đường cười nói, Thiên tộc trưởng, ta rất hiếu kỳ, người làm sao biết phương vị của ta cùng với đại tôn giả? Trực giác, Thiên Nhược Kỳ thản nhiên đáp. Phật Phi Dương cười, Thiên tộc trưởng, dù sao thì hai ta cũng hợp tác nhiều lần, có một số việc không cần thiết phải gạt người. Thiên Nhược Kỳ lườm hắn một cái, thẳng thắn nói, ta lưu lại ám ký trên người ngươi, chỉ cần không phải là khoảng cách quá xa thì có thể bắt được. Quả lạnh nhiên là như vậy, Phật Phi Dương thực đã phán đoán ra. Hắn thở dài, cô lo lắng ta hay là không có tín nhiệm ra đây? Đều có, Thiên Nhược Kỳ thản nhiên thừa nhận. Nghe được trả lời sảng khoái như vậy, Phật Phi Dương im lặng. Lộ trình tiến về Thiên Dược Vực rất xa, hắn cũng thấy nhàm chán, nói, nghe thái trưởng lão nhà ta nói, Thiên tộc trưởng giống như đến này chưa có gả cho ai sao? Liên quan gì đến người? Thiên Nhược Kỳ lạnh lùng nói. Phật Phi Dương lại gần cười. Thực lực cùng với tướng mạo của Vân Bổ cũng rất tốt, Thiên tộc trưởng, người có muốn suy tính một chút hay không? Nói còn chưa dứt lời thì đã chạy mất dép, bởi vì Thiên Nhược Kỳ đã rút đao chặt tới. Đạo thân Phật Phi Dương tiến về Thiên Dược Vực, bản tôn thì đã mang theo Yến Sơn Tuyết tiếp tục du lịch trong vũ trụ hảo hãn. Vì cung cấp cho nữ nhân này cơ hội để cho mình yêu mến nàng, cũng tốn không ít tâm tư. Có mệt không? Đi tới một vị diện, hắn nói, có muốn tìm khách sạn ở lại không? Yến Sơ Tuyết gật đầu. Hai người tiến vào bên trong một thành trì có quy mô không tệ, đặt trước hai phòng cho cấp cao ở lại. Các người có nghe nói hay không, mấy ngày trước mười mấy cường giả Vân Vực cùng với Lâm Vực bị vây khốn ở bên trong Cửu Tiêu Tinh Hà. Người nào ngưỡng bức như vậy chứ, lại dám vây khốn hai cổ lão tộc quần. Còn ai vào đây chính là cái đám huyết điện. Ây da, cái tổ chức thần bí này thật là bưu hãn, cùng với bách tộc đối kháng cho đến nay vẫn còn chưa bị diệt. Trong võ giả, trong khách sạn, đám võ giả đang tranh nhau nghị luận. Vân Phỉ Dương ở trong phòng khách nhíu mày. Yến Sơn Tuyết tiếp xúc cùng với hắn trong khoảng thời gian này, biết hắn chính là dòng chính Vân Vực, cho nên lên tiếng, người còn không mau đi hỗ trợ. Bên trong vũ trụ vô tận, rất nhiều những ngôi sao vỡ vụn ra, cùng với những phần thạch tán lạc khắp nơi. Dần ra, chúng tập hợp lại cùng một chỗ, hình thành ra một đoạn sông dài. Cái này được gọi chung là Cửu Tiêu Tinh Hà. Phật Vị Dương tạm thời đặt chân vào một vị diện không xa. Một mảnh ngôi sao cùng với phần thạch ngừng tụ tại khu vực đó. Vài ngày trước, cường giả Vân Vực cùng với Lâm Vực đang điều tra huyết điện. Lúc đi ngang qua nơi này thì lọt vào tập kích. Sau cùng thì bị nhốt bên trong, khó mà có thể thoát thân. Phạm vi Cửu Tiêu Tinh Hà rất lớn, lại có vô số những đá vụn cùng với phần thạch tạo thành, có thể cung cấp cho bọn hắn cơ hội để mà bảo vệ bản thân. Thế nhưng chỉ là tạm thời, bởi vì cao thủ huyết điện xuất động không ít, chỉ cần chậm rãi dò xét nhất định là có thể tìm ra. Phạm vi của Cửu Tiêu Tinh Hà rất lớn, lại có vô số những đá vụn cùng với vần thạch tạo thành, có thể cung cấp cho bọn hắn cơ hội bảo vệ bản thân. Thế nhưng chỉ là tạm thời, bởi vì cao thủ huyết điện xuất động không ít, chỉ cần chậm rãi dò xét nhất định là có thể tìm ra. Lúc này, ở bên trong Cửu Tiêu Tinh Hà đột nhiên truyền đến một tiếng vàng. Rất hiển nhiên, cường giả huyết điện tìm tới nơi hai gia tộc ẩn nấp, hai bên một lần nữa xảy ra ác chiến. Bởi vì khu vực đặc biệt nên năng lượng không quách tán ra, khiến cho vị diện ngoại giới không bị tác động đến. Lại đánh nhau rồi, cũng không biết lần này hai đại tộc quần cổ lão có thể là cánh vác được hay không. Bên ngoài Tinh Hà có rất nhiều võ giả, bọn họ không tính đi lên hỗ trợ bởi vì tu vi quá thấp, chỉ có thể làm quần chúng đứng xem. Đột nhiên một đạo lưu quang bay tới, trong nháy mắt liền dung nhập vào bên trong Cửu Tiêu Tinh Hà. Có người đi vào, chẳng lẽ là viện quân của hai đại tộc sao? Không phải chứ, chỉ tới một người vậy thì có tác dụng gì? Cũng không phải viện quân của Lâm Vực và Vân Vực tiến vào Cửu Tiêu Tinh Hà, mà chính là Vân Phi Dương, trùng hợp nghe nói cố ý chạy qua. Sau khi hắn tiến vào phóng thích tiền niệm, lại phát hiện ra bên trong tồn tại năng lượng đặc thù hạn chế khuếch tán linh hồn lực, hẳn là đã tới kịp. Vân Phi Dương một bên nị non, một bên thì tăng thêm tốc độ, đầu cũng phủ đầy những đá vụn cùng với vần thạch, thế nhưng hắn vẫn cực tốc bay đi. Nhưng quay tới quay lùi thì dần mất phương hướng, khiến cho hắn chỉ có thể tế ra Trần Long Bá Vương Thường, ngừng tụ đại thể liệt thuật tới phá núi mở đường. Vật đại tiến thần mang theo thanh âm thẳng tắp mà đi, những nơi đi qua đều bị xé nứt. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy khu vực u ám có quang mang đã không ngừng lấp lóe, đồng thời còn có đại bi thủ ấn nhiều lần xuất hiện. Vật Phi Dương vừa mới đến khu vực giao chiến liền thấy một thành viên của huyết điện đang trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của một tên dòng chính vân tộc, tê liệt thành bụi phấn, máu tươi cùng với thịt nát bay loạn tung tóe trên đá vụn cùng với vân thạch xung quanh, trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Mẹ kiếp, Vân Phi Dương phẫn nộ cầm thường mang theo tên liệt chi lực tá bạo lao tới. Mũi thường kia mang theo cảm giận ngút trời trực tiếp liền oanh sát thành viên huyết điện kia, oanh tới không còn sót lại một mảng. Toàn trường yên tĩnh. Hai tộc Vân Lâm đang giao thủ, thậm chí cả võ giả huyết điện đang đánh đều dừng tay, nhà nhà quay đầu nhìn về phía kẻ đột nhiên xuất hiện kia. Vẫn là Vân Phi Dương. Một tên dòng chính đời thứ ba Vân Vực thấy rõ tướng mạo người đến, nhất thời mừng rỡ như điên. Nhóm dòng chính Lâm Vực trong khoảnh khắc nhớ tới tên cuồng ngạo tại thành trì nhà mình dám quang minh chính đại ôm tộc trưởng thiên dược tộc kia. Vân Phi Dương sao? Thành viên của huyết điện cũng đại hỉ, dù sao nhiệm vụ của bọn họ là thu lấy huyết mạch của người này, bây giờ có thể thấy thật là mỹ diệu. Mỹ diệu sao? Những người này sợ là mất trí rồi. Dám thường tổn đến tộc nhân ta. Vân Phi Dương từng bước một theo hư không đi tới, tóc đen đầy đầu cũng biến thành màu sắc khác, cuối cùng thì dừng lại ở ngân sắc, lạnh lùng nói: chỉ có một con đường chết. Soạt, Trần Long Bá Vương Thường trong không gian tối tăm lấp lóe ánh sáng chói mắt, đại thể luyện thuật phóng thích đến cực hạn, quang mang là triệu hoán của tử vong, lực lượng là lưỡi hái của tử thần. Trong khoảnh khắc, vô số những đạo tê liệt chi lực theo bốn phương tám hướng ép đến, thành viên huyết điện bình thường bị chạm đến để vỡ nát tại chỗ. Mọi người nhào nhào hít vào một hơi lạnh khí, một người một thường trong nháy mắt liền miểu sát mười mấy tên tu vi đạt tới đỉnh phong đế cấp, thậm chí là trên đế, quá ngờ bức, quá kinh khủng. Thành viên huyết điện cũng là hãi nhiên không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới thiên dòng chính vân vực này lại cường thế như vậy. Cùng tiến lên, một tên đầu một cố huyết điện quát lên. Cùng một thời gian, mấy tên vũ giả trên đế từ các phương hướng khác nhau giết tới, khí tức âm tà cường thế bạo phát khiến cho người ta không rét mà run. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra vẻ khinh thường, một tay nhô ra hút tới một tên thành viên huyết điện, đặt tay trên đầu hắn lạnh lẽo nói: chết đi. Hắn không có dùng lực lượng, cũng không có dùng linh hồn lực, mà lấy đạo của người trả lại cho người, chấn toàn bộ máu bên trong cơ thể của tên võ giả kia ra ngoài. Đạo thần nằm giữ huyết mạch của luyện huyết nhất tộc, bản tôn hắn đồng dạng cùng nằm giữ, đồng thời theo phần đường học thuật ngừng luyện máu. Võ giả huy điện bị trói buộc, thống khổ hét lên thê thảm, trong lòng còn hãi nhiên nghĩ đến tại sao người này lại có pháp môn ngừng luyện huyết dịch của luyện huyết nhất tộc chứ. Không bao lâu sau, tên trên đế kia bị Vân Phi Dương điên cuồng rút máu trong cơ thể ra, thân thể cấp tốc khủng quát lại, cũng ngừng tụ ra một giọt máu an trí bên trong đan điền. Các thành viên khác trợn tròn mắt, bọn họ không trực tiếp cảm nhận được cho nên cũng không biết rõ Vân Phi Dương chỉ dùng phương pháp của mình thu lấy huyết dịch bạch tộc, cho nên suy đoán khả năng là có một loại thần thông quỷ dị nào đó. Dòng chính vật tộc và lâm tộc thì phấn khởi không thôi. Lấy phương pháp tương tự chế tài thành viên huyết điện, đây không thể nào nghi ngờ chính là sảng khoái nhất. Vật vị sở một lần nữa nhấc tay, năng lượng cường đại bạo phát, vọt tới chói bước một tên thành viên huyết điện, điên cuồng thu lấy huyết dịch. Huyết dịch mà những kẻ thừa kế luyện huyết nhất tộc nằm giữ, đối với hắn đều là từng giọt máu có giá trị. Tiếng kêu thảm thiết ở bên trong cửu tiêu tinh hà truyền đi, từng thành viên của huyết điện đều trở thành thi thể khô quắt, tử tướng rất khó coi. Nửa canh giờ sau, trăm tên thành viên huyết điện ở chỗ này đã có tới một nửa vẫn lạc rồi, người còn lại thì tâm thần kinh hãi, chỉ có thể chạy trốn chết. Phật Vị Sương đang thi triển bí pháp đại hồn huyết mạch để tự biến, bọn họ căn bản là trốn không nổi, kết quả cuối cùng chính là bị rút khô máu. Những thành viên huyết điện phùng mạnh huyết tổ công kích dòng chính bách tộc không ít, thổi lấy huyết dịch không ít, ngày hôm nay lấy phương pháp giống như vậy, tất cả đều chết thảm, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Bên trong cửu tiêu tinh hà, hết thảy đều bình tĩnh, vô số những thi thể khô quắt tàn mát ở bên trong hòa làm một thể cùng với đá vụn và vận thạch. Nhìn thấy nam tử tóc bạc trắng trước mặt, dòng chính vân tộc và lâm tộc nhào nuốt vào một ngụm nước miếng. Mình bị thành viên huyết điện vây khốn vài ngày, khó có thể phá vây, vậy mà hắn đến một lát liền toàn diệt, thật sự là quá kinh khủng. Phật Vị Sương thu hồi lại bí pháp, khôi phục lại như ban đầu, nhìn về phía tộc nhân nói: các người tại sao lại ở chỗ này? Một tên tộc nhân đáp: tộc trưởng có lệnh chúng ta đến dò xét huyết điện. Phật Vị Sương lắc đầu: tổ chức này vô cùng nguy hiểm, những dòng chính đời thứ ba các người vẫn là mau chóng trở về vực nội đi, nếu không sẽ chỉ hy sinh vô ích thôi. Khóe miệng mọi người co giật, thế này nói như mình không phải là dòng chính đời thứ ba vậy. Luận bối phục ở tại vân vực, Vân Phỉ Dương là tiêu chuẩn dòng chính đời ba, nhưng nếu luận về thực lực, mặc dù kém xa thái trưởng lão, thế nhưng ít ra cũng cùng cấp trưởng lão, dòng chính đời thứ hai cũng chỉ có thể bị hắn đạp ở dưới chân mà thôi. Đúng là như vậy, tộc nhân vân vực đối với lời của hắn nói gì nghe nấy, liền khởi hành trở về vân vực. Nhóm dòng chính lâm vực mặc dù là khó chịu, thế nhưng vẫn lên đường rời đi. Dù sao giờ này khắc này bọn họ đã ý thức huyết điện vô cùng là cường hãn, không phải đám tiểu bối bọn họ có thể chống đỡ. Sau khi mà các võ giả của hai tộc rời đi, Phật Phi Sương bay ra khỏi cửu tiêu tinh hà, sau đó tạm thời trở lại khách sạn. Linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Mỗi lần xuất thủ, không chỉ có toàn diệt thành phương của huyết điện, mà còn thu hoạch được không ít máu. Tất nhiên, hắn muốn nghiên cứu một phen, xem bọn người la mục có thể sử dụng không. Không được. Lăng Xà La sau khi dò xét từng loại máu thì lắc đầu. Những thứ chàng mang đến đều có độc. Đều có độc sao? Phật Vị Sương ngạc nhiên. Tất cả chỗ máu này đều do mình tự thu lấy, không hề động tay động chân, lẽ ra phải không có gì mới đúng chứ? Liễu Nhù suy đoán. Theo ta thấy, loại huyết dịch bí pháp mà luyện huyết nhất tộc tu luyện sẽ sinh ra độc tố. Phật Vị Sương gật đầu. Chắc là như vậy. Máu có độc vấn đề không lớn, bởi vì Lăng Xa La có thể dùng độc của mình thay thế. Phật Vị Sương càng để ý tới là máu do mình ngưng ra có thể là trở thành đan dược tăng tu vi không. Lăng Xa La thay thế độc trong đó, hắn đến tìm làm một kiểm tra, kết quả đạt được là không có tăng lên bất cứ một chút nào cả. Mình vẫn là quá ngây thơ. Phật Vị Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Kết quả này vẫn là trong dữ liệu, dù sao tùy tiện dùng hợp huyết mạch của một võ giả luyện huyết nhất tộc cũng có thể tăng cao tu vi, vậy thì thực sự là quá kinh khủng. Chắc chắn là cần phải có một biện pháp ngừng luyện nào đó, vậy thì máu mới có thể nắm giữ được khả năng nâng cao tu vi. Phật Vị Sương nị non. Biết được toàn bộ chỉ có huyết tổ. Hắn tạm thời từ bỏ đi nghiên cứu máu, lo lắng nên làm thế nào để có thể tăng được tu vi bản thân. Giết một bầy thành viên huyết điện rất nhẹ nhàng, thế nhưng khi đối mặt với cường giả cấp đường chủ của huyết điện, thậm chí là đại tôn giả thì sao chứ? Sau khi bản thôn của Vân Phi Dương diệt đi một đám thành viên huyết điện, Đạo thần đã theo Thiên Nhược Kỳ đi vào bên trong thiên dược vực. Chủ của vị diện này là nữ nhân, tuyệt đối là một thế giới khiến cho nam nhân mở rộng tầm mắt. Đạo thần kế thừa lòng thích cái đẹp của Vân Đại Tiên Thần, sau khi mà tiến vào thiên dược thành, con mắt không có hề nghỉ ngơi, không biết mệt mỏi mà nhìn đông một chút, lại nhìn tây một chút. Thử hỏi, toàn bộ thành trì đều là mỹ nữ, nam nhân bình thường nào có thể là không chớp mắt được. Nữ nhân này không tệ, người này xinh đẹp, ấy lại có dáng cao, diện mạo hoàn mỹ. Chỉ cần là con mắt của Vân Đại Tiên Thần nhìn lên trên người mỹ nữ, tất nhiên sẽ cho một lời bình trong lòng, phảng phất giống như là một người giám định đồ cổ vậy. Vô sỉ! Thiên Nhật Kỳ lạnh lùng nói, bởi vì dường nghiêm túc. Thiên tộc trưởng, ta chỉ đã đang thưởng thức mỹ nữ quý tộc, cũng không có ý nghĩ gì xấu. Có thể nói việc nhìn mỹ nữ nghiêm túc như vậy, cũng chỉ có loại người da mặt dày như là hắn mà thôi. Phật Phỉ Sương nhìn tộc nhân thiên dược tộc, tộc nhân cũng phát hiện ra hắn, ánh mắt xuất hiện phải kinh ngạc. Các nàng đã gặp qua nam nhân, nhưng lại rất ít gặp qua ở Thiên Ý Thành, huống chi còn là loại trẻ tuổi như vậy. Thiên dược thành là thành của tộc chủ thiên dược tộc, vô cùng là thần thánh. Phật Phỉ Sương xuất hiện, nhất thời bị tộc nhân căm thù. Nhưng các nàng không có trách cứ hoặc ngăn cản, bởi vì Thiên Nhược Kỳ đi phía đằng trước, xem ra nam nhân này được tộc trưởng mang tới. Những tộc nhân bình thường không có dám lên tiếng, thế nhưng sau khi Bất Vì Dương tiến vào điện thiên dược tộc thì các trưởng lão nhớ thời liền kháng nghị. Nhị trưởng lão lạnh lẽo nhìn Bất Vì Dương, tộc trưởng, tại sao ngài lại mang nam nhân đến? Ngài muốn phá quy định ngàn năm sao? Quy định sao? Bất Vì Dương nhìn về phía Thiên Nhược Kỳ. Từ sau khi nữ nhân này trở thành tộc trưởng, từng hạ lệnh, không phải là lão đại của tộc quần nào đó, nam nhân nhất định là không được tiến vào. Thiên Nhược Kỳ nói, đây là tình huống đặc biệt, đối đãi đặc biệt. Tình huống đặc biệt sao? Tất cả trưởng lão nhất thời mờ mịt. Giờ phút này, các nàng hoàn toàn không biết rằng việc liên tiếp diệt đi hai phân đà có công lớn nhất của thế nam tử trước mặt này. Thiên Nhược Kỳ cũng không giải thích cẩn thận cho các trưởng lão, mà liền an bài Vân Phi Dương xong, bắt đầu đọc sách sử trong tộc, tìm ghi chép có liên quan đến bất diệt hỏa. Ông kính trở lại với bản tôn Vân Phi Dương, sau khi mà hắn diệt đi thành viên của huyết điện, mang theo Yến Sơn Tuyết rời đi, tiếp tục du ngoạn trong vũ trụ. Thế nhưng không bao lâu, hắn bỗng cảm thấy sau lưng có hai cỗ khí tức cường đại đang đuổi theo với tốc độ cực kỳ nhanh. Đó là hai đạo ánh sáng màu huyết thống, tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn chỉ trong vòng mấy thở thôi nên là đến trước mặt. Không tốt! Bất Vì Dương cả kinh hồ, là cường giả huyết điện. Hắn không nói hai lời, lập tức thu Yến Sơn Tuyết vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó lập tức thì triển đồ vân bộ bỏ chạy. Vì sao phải chạy? Bởi vì hai đạo ánh sáng màu huyết thống đang đuổi theo kia phát ra khí tức cực kỳ là cường đại, thấp nhất cũng là phải cấp đường chủ. Đối mặt với cấp đà chủ, Vân Phỉ Dương còn có thực lực để mà đọ sức, thế nhưng đụng phải cường giả cấp đường chủ huyết điện, vậy thì chỉ có thể bỏ chạy. Một tên cường giả huyết điện cười lạnh, tiểu tử, giết thành viên của huyết điện chúng ta mà còn muốn bỏ chạy. Bên trong vũ trụ vô tận, ba đạo lưu quang bảo trì khoảng cách nhất định, phi hành tốc độ cao, phảng phất như là sao băng xẹt qua chân trời. Nửa canh giờ sau, đạo quang mang dẫn đầu cùng với hai đạo quang mang đuổi theo phía sau, dần thu lại khoảng cách, đuổi kịp chỉ còn là vấn đề thời gian. Đáng giận! Phật Phỉ Sương vừa chạy trốn vừa quay lại đằng sau, phát hiện khó mà có thể cắt đuổi được hai tên cường giả huyết điện này, thì mà nhất thời cau lại. Đột nhiên một cỗ lực lượng cuồn cuộn từ phía sau bắn tới, ánh mắt Phật Phỉ Sương lạnh lẽo, Trần Long Bá Vương Thường xuất hiện, đại tên liệt thuật rót vào trên thần thường, quay lại đâm tới. Hai cỗ lực lượng âm vang nổ tung trong vũ trụ, trong nháy mắt giống như là pháo hoa nở rộ. Soạt, thân thể của Vân Phi Dương bay ra mấy chục trượng. Sau khi ổn định thân thể, người cũng từ trạng thái bình thường tiến vào đại hồn huyết mạch bí pháp để ngụ biến. Công kích hắn là cường giả huyết điện, nếu như không có bạo phá để ngụ biến, Khai bản là khó có thể hóa giải lực lượng đánh tới vừa rồi. Khắc khắc. Cường giáo huyện điện vừa mới xuất thủ bay đến, cười quái dị nói. Không có hổ là người nằm giữa hai phần năm huyết mạch của Vân tộc. Tuổi còn trẻ, lĩnh ngộ đến đệ ngũ biến. Phật Thị Dương thì lạnh lùng không nói. Sinh mệnh pháp tắc điên cuồng vận chuyển, cao tốc chữa trị kinh mạch đã bị tổn thương. Đúng vào lúc này, một tên cường giả khác cũng bay tới. Hai người này vô cùng là ăn ý, điên cuồng phóng thích tiền niệm, linh hồn, trong nháy mắt liền phong tỏa không gian xung quanh. Có nghĩa, bây giờ Vân Đại Tiên Thần vẫn không thể nào cắt đuôi bọn họ, không chỉ có bị đuổi kịp, mà còn bị triệt đề phong tỏa đường đi. Phải làm sao? Không có thể làm gì, chỉ có thể chiếm một trận. Thế nhưng một tên cường giả cấp đường chủ cũng đã rất khó giải quyết rồi, bây giờ còn bị hai tên vây, không hề có phần thắng. Vật Vị Dương cũng ý thức được điểm này, bây giờ mình đang gặp nguy hiểm, có nên bóp nát Long Ấn để mà triệu hồi ra Long Hoàng không? Hai cường giả huyết điện truy giết hắn, thực lực hoàn toàn không kém gì đường chủ cấp huyết lục và huyết thất. Với đạo ảnh hiện giờ của Vân Phi Sương, khẳng định là chơi không lại. Không có việc gì, hắn còn Long Ấn, chỉ cần là bóp nát, lập tức có thể triệu hồi Long Hoàng. Không được. Sau khi mà suy nghĩ, thì Vân Phi Sương liền từ bỏ. Dù sao, khu vực này cách Long Vực thổ địa khá quá xa. Coi như có bóp nát Long Ấn, Long Hoàng cũng chưa chắc là có thể đuổi kịp tới. Phải làm sao? Bây giờ, Vân Phi Dương cực tốc suy nghĩ, làm sao mới có thể an toàn thoát ra khỏi lòng bàn tay của hai thiên cường giả huyết điện này. Hai thiên cường giả huyết điện thực lực cao hơn hắn rất nhiều. Đánh nhau thì căn bản là không có phần thắng. Nếu như còn muốn chiến, đây không phải là ngu bức mà là não tàn. Có cách rồi. Trong đầu Vân Phi Dương dâng lên một ý niệm, linh hồn cầu thông tới đạo thần. Đạo thần ở tộc điện thiên dực tộc cảm nhận được tin tức của chủ nhân, lúc này cầu thông tới Long Viêm kiếm ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Lại có một vấn đề khác, chỉ có một tạo hóa giới chỉ, bản tôn Vân Phi Dương có, thế nhưng làm sao đạo thần lại có? Trên thực tế, tạo hóa giới chỉ của đạo thần cũng không phải là nguyên bản, mà do bản gốc phân hóa ra một không gian độc lập mô phỏng nhỏ. Mô phỏng lại giới chỉ mặc dù là mô phỏng, thế nhưng bởi vì phân hóa ra từ tạo hóa giới chỉ, tương tự cùng nắm giữ sinh linh và thời gian gia tốc. Nguyên thần tạo hóa giới chỉ là phi dương thần giới, còn giới chỉ đạo thần mang theo có nguyên nhân chính là tạo hóa giới chỉ. Mấy vật này tuy là có không gian riêng, thế nhưng lại cùng một nhịp hơi thở. Đương nhiên, cũng có sự thiếu hụt, không thể nào hưởng cùng. Trầm Hại giao Long Viêm kiếm ở bên trong tạo hóa giới chỉ của đạo thần, Phật Phi Sương khẳng định là không có. Biện pháp vừa rồi hắn nghĩ là gọi Long Viêm kiếm đến đối kháng với hai tên cường giả huyết điện, chí ít thì sẽ đáng tin hơn so với việc bóp nát Long Ấn. Thử muốn triệu hồi không phải là binh khí vượt qua vũ trụ của mình, mà chính là từ tạo hóa giới chỉ mô phỏng cái thành lập ra quan hệ bên trong mà đưa tới. Tâm niệm của đạo thần khẽ động, Long Viêm kiếm bị xích sắt trói buộc ở bên trong, nháy mắt bay đi, biến mất bên trong không gian, bay về tạo hóa giới chỉ khác. Là một hệ thống không gian trí bảo, tiến hành chuyển vận không gian cấp độ sâu. Cả hai chỉ khác, hai giới chỉ khác là hai giới chỉ khác khó có thể tra được liên hệ, nhưng hoàn toàn có thể truyền được lẫn nhau, sẽ hao phí chút thời gian. Phật Vị Sửa bắt lấy tốc độ của Long Viêm kiếm, trong nháy mắt liền đoán ra chỉ là cần phải khoảng nửa canh giờ thì mới có thể tiến nhập vào trong tạo hóa giới chỉ của mình. Cần phải trì hoãn khoảng nửa canh giờ. Hán thầm nghĩ, chợt lạnh lùng nói. Các người là ai? Khắc khắc. Cường giáo huyết điện có danh hiệu là huyết ngũ, cười quái dị. Tại cửu tiểu tình hạ, rất nhiều thành viên như vậy lại không biết chúng ta là ai sao? Bởi vì dường ra bộ tình ngộ. Vậy ra, các người là người huyết điện. Tiểu tử. Huyết ngũ âm mưu cười. Người mau thúc thủ chịu trói, hay là muốn chúng ta động thủ? Vật Phi Dương lắc đầu. Trong cửu tiêu tinh hà, những thành viên của huyết điện đều bị ta giết. Hai người các người thế nào biết được mà đuổi tới? Huyết ngũ cười quái dị nói. Xuống địa ngục rồi thì người sẽ biết. làm sao mà chúng ta có thể đuổi theo được đến đây? Khi đang nói, hắn vùng tay, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực. Hiển nhiên là hắn không có ý định lãng phí thời gian để mà nói chuyện phiếm, mà muốn tốc chiến tốc thắng bắt lấy Vân Phi Dương. Vân Phi Dương im lặng, cũng không hề sợ hãi, mà lạnh lùng nói: Hai vị, không có phải là muốn huyết mạch của ta sao? Để ta cho các người, làm gì mà phải tốn công tốn sức như vậy? Huyết Ngũ ngạc nhiên, pháp tắc chi lực ngừng tụ cũng dần tán loạn đi. Người cho chúng ta sao? Trong khoảng thời gian này, đứng ngay cùng với bách tộc, đều cưỡng ép thu lấy huyết mạch đích hệ. Hắn lại chủ động dừng ra, đúng là lần đầu tiên gặp. Đương nhiên, Vân Phi Dương chân thành nói. Huyết Ngũ cười hà hà. Ha ha ha, điều nói nam nhân vật vực, đỉnh thiệt lập địa. Ngày hôm nay xem ra, cũng chỉ là cái hạng người hàm sống sợ chết. Vân Phi Dương cười. Ta chỉ muốn được chết một cách danh dự. Được. Huyết Ngũ thu hồi lại năng lượng về, nói, chủ động đưa ra huyết mạch, hay ta cho người một cái chết danh dự. Một tên cường giả khác thủy chung chăm chú nhìn Vân Phi Dương, hiển nhiên lo lắng tên này lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Đúng là như vậy, thế nhưng hai người bọn họ lại nhìn không thấy, bởi vì giờ phút này Long Phiêm Kiếm đang cực kỳ nhanh chóng thông qua không gian cấp độ sâu bay tới. Nhanh lên, Vân Phi Dương âm thầm thúc giục, lại giả bộ như không có việc gì. Vậy xin mời hai vị chờ một chút, Vân Mỗ muốn cáo biệt Liên Tổ Liên Tông. Nói xong, hắn hướng về phía Đằng Đồng, chắp tay trước ngực, bi thường nói: Liệt Tổ Liệt Tông vận động ở trên, hậu bối Vân Phi Dương không có năng lực cống hiến tộc quần, cho nên rất hổ thẹn. Nếu như có kiếp sau, nguyện xin làm người Vân gia tiếp. Hai tên cường xả huyết điện im lặng. Bây giờ mãn còn có tâm tình hướng Liệt Tổ Liệt Tông mà cáo biệt sao? Thật đúng là một tên kỳ hoa. Càng kỳ hoa là tại hư không, Vân Phi Dương khép hờ hai con người giống như đang cầu nguyện. Huyết Thứ có vẻ là không nhịn được, nói: Lão Ngũ, nhanh lấy huyết mạch của tiểu tử này ra, ta mang về giao nộp cho Huyết Tổ. Tốt. Huyết Thứ gật đầu bước tới, pháp tác chỉ lực cuồn cuộn ngưng tụ ở trong tay, ánh mắt lóe lên sát cơ lạnh lùng. Phiền phức. Tâm niệm của Vân Phi Dương nhìn thấy, trong lòng nhất thời bối rối. Huyết Ngũ lạnh lùng nói: Tiểu tử, lão phu đã cho người thời gian rồi, nhanh chóng rào ra huyết mạch. Vừa dứt lời, đại thủ đột nhiên nắm lại, chỉ thấy cuồn cuộn pháp tắc chi lực hóa thành một đại thủ to lớn áp từ trên xuống dưới. Cỗ lực lượng này phi thường là mạnh mẽ, khiến cho trong lòng của Vân Phi Dương dâng lên điểm không may, nhưng cũng cắn răng cầu thông tới đạo ý bên trong cơ thể, trong nhà mắt liền ngừng tụ ra đạo giới trước người. Đại thủ vô tình đánh nát đạo giới. Phốc. Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi. Huyết Ngũ thấy như vậy, ngạc nhiên không thôi. Chống lại một trường của lão phủ mà lại chỉ có thổ huyết như vậy, có chút không đơn giản. Vân Phi Dương lau đi khóe miệng đang bị chảy máu, cười thảm. Ha ha, giết ta sao? Sẽ chỉ lãng phí thời gian của các người thôi. Tại sao không có cho ta chủ động giao nộp huyết mạch chứ? Người ngược lại giao ra. Huyết Ngũ sụp đổ nói. Vân Phi Dương nói: Cho ta chút thời gian, dùng bí pháp tục quần chừa chút gì ngôn cho bản thân mình, không muốn được sao? Trong nháy mắt, Huyết Ngũ lại tới gần, lạnh lùng nói: Có trời mới biết là người lưu gì ngôn hay là đang đợi viện binh. Không tốt. Tiếng vàng bên trong không gian phong tỏa âm vang, năng lượng ba động thật lớn, giống như là gợn sóng điên cuồng tràn ngập. Vân Phi Dương lại một lần nữa khó khăn chống đỡ oanh kích của đối phương, sao mà càng thêm tái nhợt đi. Kinh mạch bên trong thân thể bị hao tổn nhiều chỗ, dựa vào sinh mệnh pháp tắc căn bản là không có kịp chữa trị. Huyết Ngũ vùng tay lên đánh tới một lần nữa, lạnh lùng nói: Tiểu tử, huyết mạch của người vẫn là để cho lão phủ tự mình đến lấy. Đột nhiên, tại cuối đường của không gian phong tỏa dấy lên một ngọn lửa cháy ở ngực, truyền đến tiếng hét phẫn nộ: Dám tổn thương đến đồ đệ ta! Hết tập 398. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn giúp mình bằng cách like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.